đó mi quen sâu. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Thank you.

tôi đã mến thương người nghệ sĩ. Thề hai dấp trắng cho tiếng nhạc lời ca được bay xa tận bốn phương trời. Đem niềm vui tươi đẹp cho đời, đừng ghét tôi qua những lời dèm xiêm, và cũng đừng thương hại tôi qua kiếp sướng ca. Tôi đến với mọi người bằng tâm hồn trải rộng bao la, tình yêu non nước tình người luôn sâu đậm. Người đến đây đêm đêm đèn hoa tươi sắc thắm, tôi ấm lòng xin hát tặng bài ca. Đừng trách một kiếp cầm ca con tầm nào không muốn vương tư. Đường xưa lối cũ

liệt mái dòng đường. Xin ta túc nhờ một đêm đợi sáng, từ đó ba nàng tình một giấc dương. Vốn thuộc gia đình tu nhân tính đức, dù vậy rất đen phải giữ lấy lề. Tình dâu của nào tình mơ cùng xưng, thôi nếu không đào thì mẫn cũng duyên. Hồ lớn, hồ lớn, đò dọc đò sông tình, trôi trên con sông tình, sông tình ngược xuôi quen nhấp nhô theo con sông xuôi. Đò cầm bờ này thương bên kia, thấy mình quạnh hiu. Trong thân cùng yêu mà mấy đứa em thì đã lấy chồng, mai mốt gia đình càng thêm hoành vắng, trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng của hai nửa lấy ai lo lắng thiệt nhà, cô hứa thôi thời mình nên ở gia trung hiếu cho tròn tình mẹ nghĩa cha. Thank you. gầy lơ. Mưa bay gió cuốn còn nhiều anh em. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới, màu chiều năm ấy xưa từ khu chiến về thăm sông, ngàn sạc pháo lấp lánh sau chiều hành quân này qua lối xưa, giữa mùa chiều gió mưa sắc hoa hồng mảnh. xưa khó thành.

thời gian tóc pha đôi màu, mặc đại dương sóng to mưa ngào, đàn chim bé trong làn chớp xanh yêu trời tự do. Phai nắng dâu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiên thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiếng chờ thấy lòng như rớt giữa hư vô. Đưa tiễn nhau đi ngày những đêm mưa, đêm chậm trùng buồn lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hướng, em ở lại sâu thương. Một xa câu thơ những lúc đêm mơ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn. Mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Hai người suốt đời yêu nhau như trái cầu xanh, chung tình cùng trầu. Tình yêu như hoa sông trên đại dương vẫn dâng lên rạc rào. Người em bé nhỏ má yêu ơi, đừng buồn những lúc